Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện đam mỹ cổ trang hài hước mang tên Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Tác giả Trường Yên, diễn đọc Charity, editor Betrayal, Phong Tuyết BE, thể loại nguyên sang đam mỹ cổ trang hài hước sủng báo oán, nhất thụ nhất công cung đình, nhiều couple có hát nhẹ, nhân vật Mộ Dung Diễn, thái tử điện hạ Lưu Minh Công, Cố Lan, hộ vệ nghiêm túc có nhiều tâm sự thụ, tình trạng hoàng 75 chương bà phiền ngoại. Chương 1, y tới thăm mộ ngươi. Mộ Dung Diễn chết rồi, vì bị kẻ thù ngầm hãm hại nên trọng thương mà chết. Đây là nhị đương gia tôn phóng của sòng bạc Sơn Hà nói. Y đầm đìa nước mắt nước mũi, đốt tiền giấy trước linh đường của đại đương gia Mộ Dung Diễn, không ngừng khóc trống. Khi đó, Cố Lan mặc đồ hộ vệ đen tuyền, tay áo quấn chặt, vóc dáng cao gầy, đứng trước quan tài Mộ Dung Diễn, nhìn gương mặt trắng bệch của người nằm bên trong, không nói lời nào. Thật lâu sau, y mới đưa tay thăm dò hơi thở của người trong quan tài. Đã không còn thở nữa. Tôn Phóng đang ngạn ngào khóc trống, thì thấy Cố Lan đột nhiên quay người, băng qua linh đường đầy tiếng khóc than, đi thẳng một mạch. Không khóc hả? Tôn Phóng hơi thất vọng, chuyện này biết ăn nói với đại đương gia như thế nào đây? Đại đương gia của bọn họ theo đuổi Cố hộ vệ lâu lắm rồi. Từ khi Cố Lan can giữ hoàng cung, đến khi làm hộ vệ cho Đông Cung tới giờ đã hơn một năm. Nhưng Cố hộ vệ lòng dạ sắt đá, mấy chục tháng như một ngày, lạnh lùng vô tình. Tôn Phóng thở dài, rồi tiếp tục gần cổ lên khóc. Ba ngày sau, Tôn Phóng giả vờ giả vịt đi cúng Mộ Dung Diễn, lại gặp Cố Lan trước mộ. Cố Lan vẫn không nói gì. Thấy Tôn Phóng tới, thì khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi lập tức bỏ đi. Tôn Phóng kích động cực kỳ. Đại đương gia, chẳng những Cố hộ vệ không đốt pháo mà còn tới thăm mộ ngươi nữa kìa. Trước khi Mộ Dung Diễn xả chết, Tôn Phóng trái lương tâm nói với hắn, Cố hộ vệ chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Mộ Dung Diễn bị vết thương trên bụng, tự xỉu cười nói, chỉ sợ y còn muốn đốt pháo ăn mừng là đằng khác. Bây giờ pháo không đốt, mà ngươi còn tới thăm mộ nữa. Tôn Phóng vỗ đùi, suýt nữa đã đào mộ Mộ Dung Diễn lên. Sau đó Tôn Phóng có gặp Cố Lan mấy lần trước mộ. Thế là một tháng sau, Mộ Dung Diễn cải tử hoàn sinh, chữa lành vết thương, lén về sòng bạc Sơn Hạ, thì nghe Tôn Phóng kích động nói, Cố Lan ngày ngày đến trước mộ hắn khóc lóc. Mộ Dung Diễn đứng cạnh bờ ao, một tay hắn nắm hờ phía sau, một tay cầm mọi câu, nghe vậy thì tay run lên một cái, suýt nữa làm đổ hết mọi. Không thể nào, hắn vừa nhìn cá trong ao vừa nói, tính tình y thế nào chứ, đừng nói khóc mà ngay cả đỏ mắt ta cũng chưa thấy bao giờ. Tôn Phóng, thật mà, y khóc thương tâm lắm, người gầy rộc cả đi. Mộ Dung Diễn vẫn không tin, hắn không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ rơi lệ của Cố Lan, nhưng hắn không nhịn được nên vụng trộm đi xem thử. Hắn thật sự gặp được Cố Lan trước mộ mình. Người kia hình như gầy đi thật, vòng eo dưới lớp áo càng nhỏ hơn, nhưng không hề khóc. Y lặng yên nhìn ngôi mộ của Mộ Dung Diễn, trên mặt chẳng hề có biểu cảm gì. Tên khốn Tôn Phóng này, Mộ Dung Diễn tức giận nghĩ phải khâu miệng hắn lại mới được. Hắn đang rủa thầm Tôn Phóng thì thấy Cố Lan đột nhiên ngồi xổm xuống, giơ tay nhổ cỏ trên mộ mình. Mộ Dung Diễn, bà chấm. Sao phải nhổ cỏ chứ? Cố Lan chỉ nhổ mấy cây rồi thôi, không nói tiếng nào, bỏ đi. Mộ Dung Diễn từ trong góc tối đi ra, đứng ở chỗ Cố Lan vừa đứng. Một ngôi mộ thì có gì đáng xem chứ? Hắn nghĩ có phải ta bị chôn rồi đâu. Đêm đó, Tôn Phóng quỳ gói cạnh ao cá, gió thổi lạnh buốt, ngắm trăng với cá suốt cả đêm. Cố Lan bị điều tới Đông Cung đã hơn một tháng. Y vốn phụ trách canh gác tường cung, nhưng nghe nói hộ vệ Đông Cung không đủ nên điều động thêm mấy người, mà y là một trong số đó. Nhưng đến Đông Cung lâu như vậy mà y chưa từng gặp thái tử lần nào. Ngài lính gác đêm Ngô Lục nói, thái tử mê tu tiên vấn đạo, ngày ngày nhốt mình trong tẩm điện, rất ít khi ra ngoài. Hắn đến Đông Cung cả năm rồi mà cũng chưa từng thấy thái tử. Thái tử một lòng tu tiên là chuyện cả triều đình đều biết. Nếu không phải hoàng đế đại diện của cả bầy công chúa mà chỉ sinh được mỗi đứa con trai này, thì e là cũng chẳng đến lượt hắn lập thái tử. Hiện giờ hoàng đế bệnh nặng, thái tử không lo chính sự. Việc lớn việc nhỏ trong triều hầu như đều do thừa tướng xử lý. Mấy ngày nữa là Tết Trung Nguyên, những năm trước thái tử đều đến thái miếu tế bái, tới lúc đó chắc sẽ gặp được thôi. Ngô Lục hớn hở nói, thái tử đẹp lắm, gọi là dễ nhỉ. À, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thần tuấn lãng, càng không được trở. Cố Lan, bà chấm. Thái tử đẹp hay không thì Cố Lan không biết, cũng chẳng có hứng thú. Chỉ là y chợt nhớ tới ngôi mộ ngoài thành kia. Tết Trung Nguyên, y thầm nghĩ, không biết người kia có thể sống lại hay không. Hết chương 1. Chương 2, y đang dỗi ta. Ký ức của Cố Lan về Tết Trung Nguyên là khi còn bé, mẫu thân ôm y rút trong chăn. Nói vào ngày này, đường hoang tuyên sẽ mở, những người đã chết sẽ rời địa phủ trở lại nhân gian. Người thân của họ sẽ thắp một chiếc đèn thả xuống sông để soi sáng đường về nhà cho vong hồn. Cố Lan từng đốt đèn thả trên sông 6 năm, nhưng cha mẹ y chẳng về nhà thăm y lấy một lần. Y nghĩ có lẽ cố phủ đã sớm đổ nát hoang tàn, phụ mẫu không có nhà để về nên đốt bao nhiêu đèn cũng vô ích. Vậy sòng bạc Sơn Hà có tính là nhà của Mộ Dung Diễn không? Cố Lan không biết. Thật ra y cũng không hiểu rõ Mộ Dung Diễn, chỉ biết người kia là đại đương gia sòng bạc Sơn Hà. Trước mặt người khác thì thoải mái tùy hứng, nhưng trong bụng toàn ý xấu. Trước kia, hắn trèo tường vào cung lúc nửa đêm bị Cố Lan phát hiện. Hai người đánh một trận từ tượng cung tới đầu phố, dọa cho phu can đi ngang tưởng mình gặp quỷ. Mộ Dung Diễn đánh mệt bỏ chạy, bị Cố Lan đuổi theo, cuối cùng chặn lại ở góc đường mờ tối. Mộ Dung Diễn vừa thở vừa cười, nói hộ vệ tường cung từ lúc nào lại giỏi võ như vậy. Cố Lan nhớ mày hỏi, ngươi là ai? Mộ Dung Diễn hời hợt đáp, ăn trộm. Hắn nói mình lẻn vào cung để trộm Dạ Minh Châu, còn nói nếu Cố Lan chịu thả hắn thì tiền bán Dạ Minh Châu có thể chia cho y một nửa. Cố Lan không nói một lời, cầm đao từng bước tới gần. Chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng choang, y quay đầu nhìn, lại là phu canh kia. Nửa đêm lờ mờ, lúc nãy phu canh đã bị một phen giật mình, giờ lại thấy hai bóng người đen thui thì trong lòng hoảng hốt, sợ đến nỗi làm rơi cả mỏ, ngạn ngạo kêu lên, mà. Cố Lan đang định lên tiếng thì Mộ Dung Diễn nói với phu canh, không phải là ma đâu, chúng ta là vợ chồng ăn trộm mà. Cố Lan, bà chấm. Phu Lan nơm nớp lo sợ, vợ chồng ăn trộm. Mộ Dung Diễn, đúng vậy, nhưng phu nhân ta đang giỏi muốn giết ta. Cố Lan sầm mặt vác đào chém tới. Người xem lại tức giận nữa rồi đó. Mộ Dung Diễn vừa tránh vừa tiếp tục nói nhảm, người mau đi đi, đừng để mình bị thương. Ôi phu nhân, cẩn thận một chút, kẻo động thai bây giờ. Tay Cố Lan run lên chém hụt một nhát. Mộ Dung Diễn quay lại tung chưởng, rồi thừa cơ Cố Lan tránh né xoay người bỏ chạy. Phu canh cũng vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa nói với thầy Mộ Dung Diễn, có thai đều nóng tính như vậy đó, hồi xưa vợ ta cũng thế, nghe một câu không lọt tai thì lập tức nổi nóng với ta, khó hầu hạ lắm, ngươi phải chịu nạn mới được đó. Cố Lan vùng đào chém nát bức tường trên phố. 15 tháng 7 hôm đó, Cố Lan cầm một chiếc đèn thả sông đến sòng bạc Sơn Hà đưa cho Tôn Phóng. Tôn Phóng chẳng hiểu ra sao. Thả đèn sông? Xưa nay ta có thả đèn xuống sông đâu. Cố Lan trầm mặt say lát rồi nói, hôm nay là 15. Tôn Phóng, ta biết chứ, tết cô hồn mà, có hộ vệ, đêm nay ngươi nhớ phải ngủ sớm một chút, đừng để cô hồn giả quỷ lôi đi nhé. Cố Lan, bà chấm. Trong thái miếu, thái tử đang thắp hương tế bái, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Thưa tướng Từ Chi Nghiêm ân cần hỏi thăm, thái tử điện hạ không sao chứ? Thái tử lắc đầu đáp, Không sao. Tơ chi nghiêm lo lắng nói. Giờ hoàng thượng đang không khỏe, điện hạ ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể nhé. Từ tướng đừng lo, bản vương chỉ bị cảm lạnh thôi. Thái tử nắm chặt tay Từ chi nghiêm nói. Trái lại từ tướng bận rộn quốc sự, dạo này gầy đi không ít. Bản vương thật sự áy náy lắm. Hắn lấy một cái bình nhỏ từ trong tay áo, rồi đổ ra một viên đan dược. Cái này do bản vương luyện chế 3 ngày 3 đêm, có tác dụng dưỡng khí bổ huyết. Từ tướng uống một viên đi, xem như lòng thành của bản vương. Mí mắt thừa tướng giật một cái. Lão thần sợ là... Hắn còn chưa nói hết câu, thì thái tử bỗng nhiên trượt chân bổ nhào về phía trước, nhét thẳng đan dược vào miệng hắn. Thừa tướng vội vàng móc họng, nhưng đan dược kia vừa vào miệng, lập tức tan ra, lọt xuống bụng. Thái tử vỗ lưng hắn nói, bản vương nhất thời sơ ý, mong tự tướng bỏ qua. Đan dược này bổ lắm, tự tướng đừng khách khí với bản vương. Thưa tướng, bà chấm. Đêm khuya thành vắng, thưa tướng chạy tới chạy lui nhà xí, hai chân như muốn nhũn ra, mặt mày xây xắm, chỉ hận không thể chặt thái tử ra làm 8 khúc. Khi Cố Lan trở lại Đông Cung thì đêm đã khuya lắm rồi. Hôm nay vốn là ca trực của Ngô Lục, nhưng ban ngày hắn tham ăn, lại uống rượu nhiều nên đành phải đổi ca với Cố Lan. Cố Lan đi ngang qua tẩm cung thái tử, thì chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ trên nóc nhà. Y lập tức ngẩng phắt lên. Hết chương 2. Chương 3. Có phải nằm mơ hay không? Cố Lan vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một bóng đen bay vụt qua nóc nhà. Y sa sầm mặt phóng lên đuổi theo. Bóng đen kia cũng phát hiện ra y, dường như hơi kinh ngạc nên đột ngột đứng khựng lại. Suýt nữa thì bị Cố Lan rút đao chém bị thương. Người kia mặc đồ giả hành, mặt cũng bị bịt kín, nhưng chẳng hiểu sao Cố Lan vẫn cảm thấy hơi quen. Y chợt nhớ tới chiếc đèn thả rong đưa cho Tôn Phóng. Tôn Phóng nói trên đèn phải viết chữ nên đưa bút cho y. Y do dự thật lâu cũng không biết nên viết gì. Cuối cùng chỉ để lại 2 chữ, Mộ Dung. Người áo đen kia quay lưng muốn chạy, Cố Lan lao theo chặn lại, rồi đánh nhau với hắn. Nhưng người kia có vẻ không muốn đánh mà muốn trốn tới trốn lui, một lòng chỉ muốn bỏ chạy. Cố Lan từng bước ép sát, trong lúc đầu giờ lên hạ xuống vẫn không quên xé miếng vải đen trên mặt hắn. Người kia lùi rồi lại lùi, hết lần này tới lần khác, né tránh bàn tay vươn tới của Cố Lan. Lùi đến sát nóc nhà, người áo đen bị trượt chân suýt rơi xuống. Hắn vội vàng ổn định thân mình, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì Cố Lan đã áp tới gần. Trong nháy mắt lột xuống miếng vải đen trên mặt hắn. Cố Lan vừa giật miếng vải đen, còn chưa kịp thấy mặt thì người kia bất ngờ chụp lấy 2 tay y rồi đè y xuống nóc nhà, thuận thế chôn mặt vào cần cố y. Cố Lan, bà chấm. Đây là chiêu thức gì vậy? Tay chân Cố Lan bị giữ chặt, đang định hút đầu thì bị người kia cắn một cái vào cổ. À, buông ra! Cố Lan tức điên lên, tay chân giãy giụa kịch liệt, sắp sửa thoát ra thì đột nhiên bị vật gì tựa như hòn đá nhỏ đập trúng. Trong tích tắc, hôn mê bất tỉnh. Thấy y bất động, người đang đè y chậm rãi ngẩng mặt lên, rõ ràng là Mộ Dung Diễn nằm dưới mộ bị Cố Lan nhổ cỏ. Một người có bộ dạng như công công nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà, vẻ mặt hiền lành nhìn Mộ Dung Diễn cười nói, điện hạ cứ tiếp tục đi, lão nô không thấy gì cả. Mộ Dung Diễn bất đắc dĩ nói, Trần công công, ngài xem náo nhiệt hơi lâu rồi đó. Hắn sợ bị Cố Lan nhìn ra mánh khóe nên chỉ đỡ chứ không dám đánh. Thế mà lão nhân gia kia còn ngang nhiên đứng xem náo nhiệt, mãi không chịu ra tay giúp đỡ. Trần công công cười tủm tỉm. Điện hạ thứ tội, lão nô già rồi nên đi đứng hơi chậm mà. Mộ Dung Diễn lười tán gẫu với ông, quay đầu ôm Cố Lan hôn mê vào trong ngực rồi hỏi, tối nay sao y lại trợ? Vốn nhỉ bạn cùng phòng Ngô Lục của y gác đêm. Trần công công nói, nhưng ban ngày Ngô Lục uống say nên bọn hắn đổi ca. Ông còn chưa dứt lời thì Mộ Dung Diễn đã nhíu chặt mày. Cùng phòng, y và người khác ở chung một phòng sao? Trần công công, bà chấm. Hộ vệ Đông Cung đều là 2 người một phòng mà. Lông mày Mộ Dung Diễn càng nhíu chặt hơn. Trần Công Công vội nói, ngày mai lão nô sẽ chuyển Ngô Lục đi ngay. Mộ Dung Diễn bế Cố Lan đứng dậy. Y ở đâu? Sáng hôm sau, Cố Lan tỉnh lại phát hiện mình nằm trên giường hệt như mọi ngày khác. Ngô Lục đang thu dọn đồ đạc. Thấy y thức giấc thì hớn hở nói y biết mình được đều đi canh gác ở ngự thư phòng. Cố Lan gật đầu rồi khó hiểu nói, ta trở về thế nào? Hả? Cái gì? Ngô Lục như lạc vào sương mù. Chẳng phải ngươi tự về sao? Lúc ta ngủ dậy thì ngươi đã ở đây rồi. Cố Lan, trong con không xảy ra chuyện gì sao? Ngô Lục, không, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cố Lan trầm ngâm nói, nhưng đêm qua ta đã thấy một hắc y nhân ở gần tẩm điện thái tử. Ngô Lục thất kinh hỏi, hắc y nhân, sau đó thì sao? Cố Lan lắc đầu, có người đánh lén, sau đó ta chẳng biết gì nữa. Nhưng giờ ngươi đâu có bị gì, còn yên lành nằm đây nữa, cũng không nghe nói trong con xảy ra chuyện gì cả. Ngô Lục suy nghĩ dài lát rồi nói, chắc không phải ngươi nằm mơ chứ, đêm qua ta cũng mơ thấy bị một con quỷ chín đầu bóp cổ, làm ta sợ muốn chết, tỉnh lại mới biết là mình tự bóp đó. Cổ? Cố Lan đưa tay sờ cổ, quả nhiên sờ thấy một dấu trăng. Sau đó Ngô Lục thấy Cố Lan sầm mặt đi rửa cổ. Sau khi Ngô Lục đi, trong phòng Cố Lan lại có hộ vệ khác chuyển vào. Người kia tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt sáng ngời, có thần nhìn rất đẹp. Ta là huynh trưởng của Ngô Lục, hắn nói với Cố Lan, thanh âm hơi khàn. Ta tên Ngô Thất. Cố Lan, bà chấm. Huynh trưởng của Ngô Lục chẳng phải nên gọi là Ngô Ngũ hoặc Ngô Tứ sao? Hết chương 3. Chương 4. Mơ thấy đại mỹ nhân. Ngô Thất cũng phụ trách gác đêm. Nhưng trước đây khi Ngô Lục gác đêm trở về, dù có nhẹ chân nhẹ tay cỡ nào thì Cố Lan nằm trên giường cũng nghe được. Nhưng Cố Lan không biết khi nào Ngô Thất về phòng. Sáng sớm y tỉnh dậy thì Ngô Thất đã ngủ trên giường đối diện. Võ công của hắn có vẻ chẳng thua kém mình bao nhiêu. Cố Lan ngồi trên giường nghĩ, cũng may ban đêm hắn không ở đây, nếu không lúc mình rời đi e là sẽ bị phát hiện ra mất. Nhưng nghĩ lại thì hình như lâu rồi y cũng không còn ra ngoài ban đêm nữa, từ sau ngày Mộ Dung Diễn chết. Hơn một tháng nay y vẫn luôn nhớ tới ngôi mộ ngoại thành, người kia luôn xuất quỷ nhập thần, nói không chừng một lúc nào đó sẽ sống lại rồi bò ra khỏi mộ. Y nhớ lần thứ hai gặp Mộ Dung Diễn là khi đang thăm dò phủ thừa tướng ban đêm. Hai người đều đang mặc đồ giả hành và bịt mắt. Lúc phát hiện ra đối phương, con đánh nhau một trận, đợi tới khi giật xuống miếng vải đen che mặt nhau mới sững sờ. Phụ nhân, Mộ Dung Diễn cợt nhã nói, người cũng tới trộm đồ hả? Cố Lan vốn đã quên mất chuyện này, nghe vậy thì sực nhớ ra, lần trước hắn nói năng bậy bạ, lập tức lạnh lùng nạt. Câm miệng! Nhưng Mộ Dung Diễn dễ gì chịu nghe lời y, hắn nói tiếp. Người muốn trộm gì thế? Vì phụ đi đứng thuận tiện hơn, người đừng để mình mệt mỏi. Cố Lan phát đao chém, Mộ Dung Diễn vội lao lên. Đừng đánh, đừng đánh, lỡ bị người ta phát hiện thì nguy đó. Vừa dứt lời, quả thật có thủ vệ quát lên. Ai đó? Mộ Dung Diễn, bà chấm. Ta sai rồi, đều tại cái miệng quả đen này cả. Cố Lan hung hăng chém hắn một đao, sau khi bị hắn tránh thoát mới căm giận chạy đi. Mộ Dung Diễn đi theo sau cố ý trêu chọc y. Phụ nhân, tùy nói gả chồng theo chồng, nhưng ngươi đường đường là hộ vệ tượng cung, làm mấy chuyện này không hợp lắm đâu. Ngươi cần gì, vi phụ sẽ mang tới cho ngươi. Cố Lan cứ tưởng hắn thật sự chỉ là một tên trộm tham tiền, sau này mới phát hiện hắn chính là đại đương gia của sòng bạc lớn nhất kinh thành, sông bạc Sơn Hà. Đương đương là chủ sòng bạc lớn, hoàn toàn không thiếu tiền thì sao phải trộm đồ chứ? Mộ Dung Diễn từng nghiêm túc trả lời y rằng, sòng bạc làm gì có tiền, vì phù phải đi ăn trộm để tích kết chút tiền nuôi ngươi và nuôi con. Ngươi nhìn mình xem, mang thai 9 tháng sắp sinh tới nơi mà còn phải canh gác tường cung, vì phù đau lòng lắm. Sau đó hắn bị Cố Lan truy sát mười mấy con phố. Đêm đó hắn muốn trộm gì? Có lăng nghĩ, dù leo tường đột nhập hoàng cung hay nửa đêm lén vào phủ thừa tướng, thì Mộ Dung Diễn chắc chắn không phải đi trộm Dạ Minh Châu gì cả. Ngô Thất trên giường bỗng nhiên trở mình, nhưng tư thế ngủ vẫn rất quy củ, hoàn toàn khác xa kiểu ngủ dạng tay dạng chân của Ngô Lục. Cố Lan nhìn sau lưng hắn, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Y xuống giường, đến bên cạnh Ngô Thất. Y cẩn thận nhớ lại những người mình từng gặp hơn 20 năm qua, nhưng vẫn không tìm ra khuôn mặt này. Y chậm rãi cúi người, xích lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Bỗng nhiên, Ngô Thất đang ngủ say sưa, đưa tay ôm lấy eo Y, sau đó nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Mỹ nhân." Sau đó hôn chuột lên mặt Y một cái. Cố Lan, bà chấm. Chị thay tay giơ lên hạ xuống, Cố Lan đang muốn nợ một quyền vào mặt Ngô Thất, thì bất thình lình bị hắn ôm chậm, rồi xoay người đè dưới thân. Ngô Thất mở mắt ra, mơ màng nói: "Cố huynh đệ, sao lại là ngươi? Ngươi ở trên giường ta làm gì?" Mặt Cố Lan trầm như nước. "Ngươi bị mộng du." "Mộng du?" Ngô Thất giật mình nói. "Đúng đúng, ta vừa nằm mơ thấy một đại mỹ nhân, cái eo thật là thon." Suýt nữa Cố Lan đã trùm chăn lên người hắn, đánh cho một trận. Hết chương 4. Chương 5. Y đúng là gầy đi rồi. Ngô Thất vờ như không phát hiện sắc mặt khó coi của Cố Lan, vẫn nằm trên người y, còn tỏ vẻ tiếc hận nói: "Ôi, khó khăn lắm mới mơ thấy mỹ nhân, chưa kịp ôm thêm một cái nữa, sao ta lại tỉnh dậy cơ chứ?" Hai người chỉ mặc áo lót mỏng, lại vừa tỉnh ngủ nên toàn thân ấm áp dễ chịu. Cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp của nhau. Cố Lan mất tự nhiên đẩy hắn. "Buông ra." "Xin lỗi, xin lỗi." Ngô Thất nhúc nhích nhưng không đứng lên mà bất đắc dĩ nói: "Dậy không nổi, tê chân rồi." Cố Lan đứng phắt dậy, Ngô Thất sợ rơi xuống nên càng ôm eo y chặt hơn nữa. "Ôi ôi, cẩn thận một chút." Bàn tay đặt trên lưng y còn không quên sờ soạn, cảm thán nói: "Cố huynh đệ, eo ngươi cũng thật là thon." Cố Lan hất hắn xuống. Ngô Thất ngã lên giường, xoa lưng kêu rên: "Đau đau." Cố Lan khoác thêm áo ngoài rồi bước ra cửa, chẳng buồn quay đầu lại. Ngô Thất thấy y bỏ đi cũng không kêu gào mà chỉ cười. Hắn nằm xuống giường lo lắng tự nhủ: "Đúng là gầy đi rồi." Sau khi Cố Lan ra khỏi Đông Cung thì đến một quán trà. Y ngồi bên cửa sổ lầu 2 uống mấy chén. Sau đó một người trung niên hơn 40 tuổi lên lầu ngồi đối diện với y. "Thiếu gia." Triệu Chuyết nói khẽ. Cố Lan gật đầu châm trà cho hắn. "Triệu thúc." Triệu Chuyết lấy từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho Cố Lan. "Đây là tin tức mà ta thám thính được mấy ngày qua, đa phần có liên quan tới Trịnh phủ." Cố Lan nhận thư mở ra xem rồi bảo Triệu Chuyết: "Triệu thúc, mấy ngày nay trong kinh giới nghiêm, nhớ cẩn thận một chút." Triệu Chuyết khẽ gật đầu rồi ngập ngừng hỏi: "Thiếu gia, Mộ Dung công tử thật sự bị giết rồi sao?" Bàn tay gấp thư của Cố Lan dừng lại, rũ mắt không nói gì. Triệu Chuyết biết mình nói sai, đang định mở miệng thì chợt nghe thấy đầu cầu thang có người gọi: "Cố huynh đệ." Ngô Thất cười đi tới. "Cố huynh đệ, người tới đây uống trà sao không rủ ta?" Hắn lại nhìn sang Triệu Chuyết hỏi: "Vậy này là?" Cố Lan không trả lời mà hỏi hắn: "Sao người biết ở đây?" "Ta có biết đâu." Ngô Thất vô tội nói: "Ta chỉ đi ngang qua, tình cờ thấy người ngồi trên lầu uống trà nên tối thôi." Đúng lúc này, ngoài đường bỗng nhiên náo loạn tưng bừng. Họ nhìn qua cửa sổ, thấy một đội nhân mã ngần ngàn trên phố, là quân Thiết Kỵ Bắc Kỵ đóng tại kinh đô. 11 năm trước, tướng quân Nhiếp Trạm của Đại Diên bị giết hại. Bắc Kỵ thừa cơ tràn vào chiếm được biên giới phía Bắc. Sau khi Đại Diên bị ép cầu hòa, quân Thiết Kỵ Bắc Kỵ chưa từng rút khỏi kinh đô. Nghe nói tướng quân Nhiếp Trạm bị phó tướng Cố Chương sát hại. Thống lĩnh cấm quân Trịnh Vô Phi phát hiện Cố Chương cầm đao đâm Nhiếp Trạm bị thương trên đường, còn tìm ra thư tự trao đổi giữa Cố Chương và Bắc Kỳ trong Cố phủ. Hoàng đế Đại Diên tức giận ra lệnh chém đầu cả nhà vì tội thông đồng với địch phản quốc. Nhân Nhất Trạm trọng thương bỏ mạng, biên giới phía Bắc lòng người tan rã, cuối cùng không ngăn nổi đại quân Bắc Kỳ đột ngột tấn công. 11 năm nay, Đại Diên nhún nhường khép nép, tiến công rất nhiều vàng bạc cho Bắc Kỳ để đổi lấy yên bình. Vì vậy thuế má ngày càng nặng nề, dân chúng cực kỳ khốn khổ. Tránh ra! Tên cầm đầu quân Thiết Kỵ lưng hùm vai gấu, vẻ mặt hung thần ác sát, lớn tiếng quát tháo người qua đường. Cố Lan nhìn bên kia, bàn tay đang buông thõng bên người chợt siết lại. Y dõi theo hắn cưỡi ngựa chậm rãi đi ngang qua cửa dưới lầu. Sau đó, một bình trà bỗng nhiên tưới trên đầu hắn. Ai đó? Cao Thừa vừa lau mặt vừa tức giận nói. Cút ra đây! Cố Lan và Triệu Chuyết khiếp sợ nhìn Ngô Thất. Ngô Thất cầm ấm trà cạn sạch cười nói với Cao Thừa. xin lỗi, nhất thời lỡ tay. Cao Thừa trợn mắt. Đồ khốn, ngươi là kẻ nào? Ngô Thất. Tiểu nhân chỉ là hạ nhân của phủ thừa tướng thôi à. Xin đại nhân thứ tội. Cố Lan, bà chấm. Ngươi thành hạ nhân của phủ thừa tướng lúc nào vậy hả? Hết chương 5. Chương 6. Sợ người nửa đêm quấn lấy y. Cao Thừa vô duyên vô cớ bị dội nước trà, giận dữ quát đám người phía sau. Khốn kiếp, bắt hắn tới đây cho ta. Ngô Thất kéo Cố Lan bỏ chạy. Đi mau. Triệu Chuyết, bà chấm. Người gây họa mà kéo theo thiếu gia nhà ta làm gì? Nhân người đã bị kéo đi nên hắn đành phải chạy theo sau. Bọn họ ra khỏi quán trà rồi chạy bừa trên đường. Cao Thừa dẫn người đuổi vào tận ngõ. Nghe thấy bọn họ thì thầm phía trước. Chuyện này nếu để tướng xa biết, lão có trách tội thì... Hạ nhân giỏi nước trà kia nói. Không sao đâu. Tướng xa bao che khuyết điểm lại còn ghét người Bắc Kỳ, nên sẽ không trách chúng ta đâu. Nếu người Bắc Kỳ tới tướng phủ tìm ngươi, chúng ta trốn đi là được rồi. Tướng xa tự có cách giải thích mà. Cao Thừa nghe vậy thì nổi trận lôi đình, giục ngựa đuổi nhanh hơn. Nhân ngõ hẻm ngoằn ngoèo nên đuổi một hồi thì ba người kia không biết chui vào đâu mà chẳng thấy bóng dáng nữa. Tìm nửa ngày cũng không ra, hắn đành phải nén giận dẫn người đi. Ngô Thất thò đầu ra khỏi tường, thấy người đi xa mới thở vào một hơi. Cố Lan và Triệu Chuyết cũng lần lượt thò đầu ra. Lúc nãy sao lại bảo ta nói như vậy? Cố Lan câu mày hỏi Ngô Thất. Khi bọn họ vừa trẻ vào góc tường thì Ngô Thất bỗng nhiên xích lại gần báo y nói vậy. Ngô Thất, ta sợ hắn đến phủ thừa tướng tiệm không thấy sẽ nghi ngờ chúng ta. Cố Lan, là ngươi chứ đâu liên quan gì đến ta. Sao lại không liên quan? Ngô Thất thản nhiên nói. Nếu không phải Cố huynh đệ gọi trà, thì ta đã chẳng lỡ tay đổ xuống để đắc tội với tên Bất Kỳ này rồi. Thái Dương Cố Lan sợt sợt. Lỡ tay? Ngô Thất gật đầu. Ta nói rồi mà, nhất thời lỡ tay thôi. Triệu Chuyết nghĩ, người này còn không biết xấu hổ hơn cả Mộ Dung công tử nữa. Rõ ràng lúc nãy, chính hắn chụp lấy ấm trà trên bàn, dội xuống Cao Thừa đi ngang qua. Động tác kia, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Cố Lan thấy hắn không thừa nhận, thì biết có nhiều lời cũng vô ích. Y bảo Triệu Chuyết trở về rồi nói với Ngô Thất hôm nay mình phải trực nên về Đông Cung trước. Còn Ngô Thất không biết đi đâu, đợi đến tối muộn cũng chẳng thấy mặt. Sau khi Cao Thừa không bắt được người trong ngõ thì càng nghĩ càng tức, cuối cùng đến phủ thừa tướng tìm người. Thừa tướng vô cùng hoảng sợ, nói hạ nhân trong phủ tuyệt đối không to gan như vậy, chắc là hiểu lầm chăng. Hắn còn gọi tất cả hạ nhân trong phủ ra để Cao Thừa nhận dạng cho đó. Cao Thừa nhìn một vòng, rồi lại một vòng. Sửng sốt không tìm được người giỏi nước trà, hắn nhớ lại người kia nói. Tướng già bao che khuyết điểm lại còn ghét người Bất Kỳ, nơi sẽ không trách chúng ta đâu. Chúng ta trốn đi là được rồi. Tướng gia tự có cách giải thích. Trốn đi. Cao Thừa đập bàn một cái rồi nói giận đùng đùng bỏ đi. Thưa tướng giật nảy mình, chẳng hiểu gì cả. Mộ Dung Diễn và Sòng Bạc Sơn Hà một chuyến. Tôn Phóng đưa cho hắn một cái đèn thả xong rồi nháy mắt nói. Đại đương gia, có người sợ người biến thành cô hồn giá quỷ, nên bảo ta thả đèn xuống sông cho người đó. Mộ Dung Diễn cầm đèn nhìn một cái rồi mỉm cười. Trên đèn là hai chữ Mộ Dung viết bằng nét chữ cứng cáp, là nét chữ mà hắn quen thuộc nhất. Y nói vậy. Mộ Dung Diễn vuốt chữ trên đèn rồi hỏi. bảo ta thả đèn xuống sông cho ngươi. Tôn Phóng khoa trương nói. Khóc đỏ hoe cả mắt, nhìn mà đau lòng. Mộ Dung Diễn, người thả, sao không phải là y thả? Tôn Phóng, bà chấm. Ta đâu có biết, chắc sợ cô hồn giả quỷ là ngươi nửa đêm quấn lấy y chăng? Cố Lan lên giường ngủ sớm, đến nửa đêm thì giật mình nhận ra có người tới gần. Y vừa mở mắt đã thấy Ngô Thất áp người xuống, dùng hết tay chân ôm lấy y, con cọ cọ vào cổ y, lẩm bẩm nói. Mỹ nhân, Cố Lan, bà chấm, lại mộng du rồi sao? Hết chương 6, chương 7, để ý hộ vệ Đông Cung. Ngô Thất sừng mặt ngồi trên giường ai oán nhìn Cố Lan. Cố huynh đệ, người ra tay cũng độc ác quá rồi đó. Cố Lan nằm ở giường đối diện, lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi không chịu tỉnh? Lúc nãy Cố Lan muốn đánh thức Ngô Thất đang đè trên người mình. Nhưng kêu mấy lần mà hắn vẫn chẳng có phản ứng gì. Y muốn đẩy người ra, nhưng càng đẩy thì Ngô Thất càng ôm chặt hơn. Không chịu tỉnh mà cứ nói mề nói sản cái gì đó. Nói xong, con luồn tay dưới áo sờ soạng eo y. Cố Lan run lên, lập tức nện hắn một đấm. Sau đó, mặt Ngô Thất sưng lên. Ta hiếm khi mờ thấy mỹ nhân. Ngô Thất cãi lại. Làm sao tỉnh ngay được, người chẳng chịu thông cảm cho ta gì cả. Cố Lan, đêm qua người mới mơ thấy rồi còn gì, hiếm chỗ nào? Người trong lòng tất nhiên lúc nào cũng nhớ nhung rồi. Ngô Thất nhìn cần cổ lộ ra ngoài chân của y. Ban đêm ta mới gặp được y, tất nhiên là ngắm không đủ rồi. Cố huynh đệ, người có người để nhớ không? Cố Lan không nói gì, ngọn đèn dầu trên bàn sáng lập lòe. Ngô Thất tưởng y không chịu nói, vừa định thổi tắt đèn, thì lại nghe y đáp. Không có. Không có. Ngô Thất rủ mắt che với sẹo trên bụng dưới lớp áo. Không có cũng tốt, không cần nhớ thương. Hắn tắt đèn rồi nói khẽ trong bóng tối. Ngủ sớm đi. Bóng đêm mông lung, Cao Thừa loạn choạng ra khỏi quán rượu. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt đỏ bừng. Mới đi mấy bước đã lao tới cạnh gốc tường nôn ra. Hắn nôn thốc nôn tháo, bên cạnh có hai người vừa đi vừa thì thầm. Một người hỏi. Người nói xem, khi nào thái tử mới cưới tiểu thư của chúng ta? Người còn lại nói. Chắc sắp rồi, trong phủ đang chuẩn bị đồ cưới đó. Chờ tiểu thư được phong thái tử phi, thì tướng gia sẽ là nhạc phụ của thái tử. Còn sợ gì bọn Bắc Kỳ nữa? Hôm qua lũ Bắc Kỳ phách lối, hoàn toàn không để tướng phủ chúng ta vào mắt, trực tiếp tới lục soát tìm người. Cũng may tướng gia bảo người trốn đi trước rồi, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tên Bắc Kỳ kia đúng là vô sĩ mà. Hai người dần đi xa rồi biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Cao Thừa chống tường cười lạnh. Từ Chi Nghiêm, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Chuyện thừa tướng Từ Chi Nghiêm muốn gả con gái cho thái tử đã nói với Cao Thừa từ lâu. Hắn nói làm vậy đã khống chế thái tử, khống chế triều đình Đại Viên. Khi đó Cao Thừa cũng chẳng nghi ngờ gì, để mặc Từ Chi Nghiêm kêu gọi triều thần dân tấu chương, nói thái tử cập quan từ lâu mà chưa cưới phi là không hợp lễ tiết. Con gái thừa tướng ôn nhu văn nhã, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, rất xứng đôi với thái tử. Tuy dân tấu chương lên hoàng đế không có phản ứng gì, nhưng sau khi truyền tin ra thì ngày càng có nhiều tấu chương giống như vậy được dâng lên. Không đầy một tháng nữa, Từ Chi Nghiêm từng nói với Cao Thừa, hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng giờ ngắm lại, nếu Từ Chi Nghiêm còn có tâm tư khác thì sẽ nhờ vào đó trèo lên hoàng thất Đại Viên, cùng nhau chống lại Bắc Kỳ. Nghĩ hay thật. Cao Thừa đá mạnh vào góc tường. Sáu miệng ngỗng quá lâu nên không nhớ rõ thân phận của mình nữa rồi. Đồ khốn kiếp. Hắn vừa kích động thì dạ dày lại cuộn lên, ói thêm một trận. Ở góc đường phía xa, hai người lúc nãy đi ngang nói chuyện đang đứng trước mặt Tôn Phóng, chắp tay cười nói. Nhị đương gia, làm sao rồi ạ? Tôn Phóng gật đầu. Ngày mai các ngươi tung thêm một tên, nhớ và hành động bí mật đó. Vâng, xin nhị đương gia cứ dặn dò. Cứ nói thái tử có thú vui Long Vương đi. Hôm sau tin tức lan truyền nhanh chóng. Cố Lan ăn xong cơm tối, khi về phòng thì Ngô Thất cũng ở đó. Ngươi nghe gì chưa? Ngô Thất ngồi trên giường ngước mắt hỏi y. Cố Lan, chuyện gì? Ngô Thất nhỏ giọng nói. Nghe nói thái tử có thu phùi lòng giường đó. Cố Lan, bà chấm. Nghe rồi, liên quan gì đến ta? Ta còn nghe nói hắn để ý hộ vệ trong đông cung này nữa cơ. Cố Lan, bà chấm. Cái này thì chưa nghe nói. Hết chương 7, chương 8. Người trong lòng là nam tử. Cố Lan chẳng có hứng thú gì với chuyện thái tử để ý hộ vệ đông cung. Y tháo bội đao bên hông xuống, rồi cầm miếng vải sạch. Khều ánh sáng nến ngồi cạnh bàn, bắt đầu lau đao. Ngô Thất nhìn góc nghiêng của y với ánh nến không kịp chớp mắt rồi lại nói. Nghe nói hộ vệ kia, dáng cao, eo rất nhỏ, rất tuấn lãng. Cố Huỳnh đệ, dáng dấp của người đẹp như vậy, hộ vệ kia chắc không phải là người đấy chứ. Cố Lan đáp, mai chẳng buồn ngước mắt. Ta chưa từng thấy thái tử. Người chưa từng thấy thái tử? Biết đâu thái tử đã thấy người thì sao? Cố Lan lười nói chuyện với hắn. Ngô Thất vẫn chưa từ bỏ ý định. Cố Huỳnh đệ, nếu thái tử thật sự để ý người, thì ngươi định làm như thế nào? Cố Lan bỗng nhiên rút đao chẻ ngọn đến trên bàn thành hai khúc. Ngô Thất, bà chấm. Có cần hung dữ như vậy không? Trong phủ thừa tướng, Cao Thừa khoanh tay ngồi giữa tiền sảnh. Từ Chi Nghiêm nhấp một ngụm trà rồi bảo hắn. Xin Cao tướng quân cứ yên tâm, lão phu sẽ cho người mau chóng dập tắt tin đồn, để không ảnh hưởng đến việc thái tử cưới phi. Cao Thừa liếc hắn, mở miệng nói. Nhưng thái tử là đoạn tụ, người nỡ gả nữ nhi cho hắn sao? Từ Chi Nghiêm cười nói. Chỉ là lời đồn thôi, chắc thái tử không phải. Cao Thừa. Sao người biết hắn không phải? Thái tử cả ngày mê tu tiên vấn đạo. Trước đây chưa từng có năm sống, tên này lan truyền quá đột ngột, chắc chắn có kẻ có mưu đồ gì đó. Nếu tên này là thật, thì con gái người gả đi chính là quá phụ sống. Cao Thừa nghiêng người, nhích lại gần Từ Chi Nghiêm. Hay là thế này đi, người gả nữ nhi cho ta nhé. Từ Chi Nghiêm, bà chấm. Ở sân sau tướng phủ, con gái thừa tướng là Từ Kính Nhi ôm nha hoàn khóc như mưa. Ta không tin, thái tử sao lại là đoạn tụ được? Hắn đẹp như vậy, sao có thể là đoạn tụ cơ chứ? Tiểu thư đừng đau lòng nữa. Nha hoàn vỗ lưng nàng an ủi. Chắc người ngoài nói lung tung thôi. Từ Kính Nhi khóc ròng. Nhưng nếu là thật thì làm sao bây giờ? Hắn có thể tìm được nam nhân nào đẹp bằng hắn sao? Tiểu nha hoàn dựng tay, yên lặng không nói lời nào. Ngày hôm sau, lão hoàng đế lâu nay nằm trên giường bệnh triệu thái tử đến ngự thư phòng. Người không muốn cưới con gái thừa tướng thì cứ tìm cớ khác mà từ chối. Lão hoàng đế vừa ho khan vừa nói. Cần gì làm ra mấy chuyện hoang đường như vậy này? Không phải hoang đường đâu ạ. Thái tử quỳ thẳng lưng trước mặt hoàng đế nói. Là thật đó ạ. Hoàng đế không kịp phản ứng. Cái gì? Thái tử nói thẳng. Người trong lòng nhi thần đúng là nam tử ạ. Người... Lão hoàng đế bị đả kích ho khan không nói nên lời. Thái tử vội vàng tiến lên đỡ ông rồi gọi vọng ra ngoài. Mau truyền thái y. Thái y vội vã chạy đến chẩn mạch cho hoàng đế xong rồi kê đơn thuốc. Đợi hoàng đế ngủ mới cùng thái tử lui ra. Vất vả cho vương thái y rồi. Thái tử đỡ thái y dậy nói. Vương thái y vội chắp tay đáp. Điện hạ khách khí đều là bổn phận của thần mà. Ôi, hôm nay đều tại ta cả. Thái tử tỏ vẻ áy náy. Nếu ta không nói với phụ hoàng, người trong lòng ta là nam tử, thì phụ hoàng đâu có tức giận như vậy chứ. Vương thái y, bà chấm. Hai chân vương thái y run run, vội vàng bái biệt thái tử, rồi bỏ chạy như bay. Thái tử chậm rãi bước xuống cầu thang, Ngô Lục đi theo sau nói muốn đưa hắn về đông cung. Hai người đang đi thì chợt thấy có người rẽ vào mái hiên phía trước. Thái tử lập tức biến sắc quay người muốn chạy, bất ngờ và phải Ngô Lục sau lưng. Thế là hai người té thành một đống. Cố Lan đứng dưới hiên nhìn hai người té chồng lên nhau, lại nghe Ngô Lục gọi Thái tử điện hạ. Chợt nhớ tới Ngô Thất nói Thái tử để ý hộ vệ Đông Cung. Ngô Lục cũng từng ở Đông Cung. Cố Lan thầm nghĩ, lẽ nào hộ vệ Thái tử để ý chính là Ngô Lục sao? Hết chương 8. Chương 9. Tiến vật đến ước của y. Thái tử ngã sắp đưa lưng về phía Cố Lan, sau khi đứng lên lại vội vàng chạy ngược về hướng lúc nãy đi đến. Cố Lan từ đầu tới cuối chỉ thấy mỗi cái lưng, Ngô Lục theo sau chẳng hiểu gì cả. Điện hạ, ngài không phải Đông Cung sao ạ? Thái tử không trả lời mà càng đi nhanh hơn, cứ như phía sau có người đuổi theo đòi nợ không bằng. Cố Lan nhìn hai người đi xa, rồi lại nhìn Ngô Lục, đúng là dáng cao eo nhỏ thật. Nhưng mặc dù Ngô Lục không xấu, nhưng cũng không tính là tuấn lãng. Có lẽ người tình trong mắt hóa tay thi chăng, Cố Lan thầm nghĩ. Cố Lan ra khỏi Đông Cung, đi đến thành phía nam. Y băng qua một ngôi nhà ngói cổ xưa, rồi bước vào một gian phòng rách nát. Trong phòng, phó thống lĩnh cống quân Khuất Phong Vân, một tay gác trên chân, một tay cầm nhánh cây, ngồi dưới đất vẽ lung tung. Khuất Phong Vân thấy Cố Lan đến, thì ném nhánh cây rồi lười nhác hỏi. Nói đây, có chuyện gì? Cố Lan bước đến trước mặt hắn nói. Phía đồng phụ Lam Sơn có người tự nuôi binh. Đây là phát hiện của Triệu Chuyết. Hắn đi ngang qua phụ Lam Sơn thì phát giác mặt đất rung chuyển. Vào núi xem lại thấy một đám người đông nghịt đang cầm binh khí hô hào tập luyện. Tự nuôi binh? Khuất Phong Vân ngồi dậy hỏi. Có biết là ai không? Cố Lan. Trịnh Vô Phi, nhưng không có chứng cứ. Đáy mắt Khuất Phong Vân lóe lên. Đây chính là tội tru di cửu tộc. Trịnh Vô Phi đúng là gan to bằng trời. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, để lại cho Cố Lan một câu. Biết rồi, cứ chờ tin của ta đi. Trong phủ thừa tướng, Từ Chi Nghiêm nghe Từ Kính Nhi khóc mà đau cả đầu. Con không muốn gả cho tên bất kỳ kia đâu. Từ Kính Nhi gào khóc. Nhìn hắn y như con gấu vậy. Con không thèm gả cho hắn. Từ Chi Nghiêm nói, cha cũng chẳng muốn gả con cho hắn, nhưng sợ từ chối không được, nên chỉ có thể đồng ý thôi. Con để cha nghĩ cách xem. Nhưng hắn còn hẹn con ngày mai đi chơi hồ nữa. Từ Kính Nhi níu tay Từ Chi Nghiêm nói, cha, con không đi đâu, hắn nặng như vậy, thuyền sẽ chìm mất. Từ Chi Nghiêm vỗ vỗ tay nàng. Trước tiên con có chịu ủy khuất một chút, để cha nghĩ cách đã. Từ Kính Nhi dậm chân. Cha, vậy nếu không nghĩ ra thì con phải gả cho hắn sao? Từ Chi Nghiêm. Kính Nhi. Từ Kính Nhi không chịu nghe lời, khóc lóc chạy đi. Nhà hoàng vội vàng đuổi theo. Tiểu thư, tiểu thư. Ngày hôm sau, Từ Kính Nhi ngồi kiệu đến chỗ hẹn. Ngoài kiệu có hộ vệ và nha hoàn tướng phủ đi theo. Kiệu đi được nửa đường thì Từ Kính Nhi bỗng than đau bụng, nên sai người khiêng kiệu đến y quán gần nhất. Đến y quán, nàng nói phải vào nhà xí, không cho nha hoàn đi theo. Nhưng nàng đi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy về. Nha hoàn lo lắng đến nhà xí xem thử, ai ngờ chẳng thấy tiểu thư nhà mình đâu nữa. Người đâu? Tới đây mau, không thấy tiểu thư ở đâu cả. Từ Kính Nhi phí hết sức lực mới sẫm lên cục gạch để bò qua tường sau của y quán. Nàng vội vàng chạy bừa, cũng không biết phải đi đâu. Trong thành hôm qua có mưa nên đường xá toàn bùn lầy, có rất nhiều vũng nước động. Từ Kính Nhi đang chạy thì trượt chân ngã nhào xuống đất, trên người dính đầy bùn sình. Bận chết đi mất. Nàng trừng trừng nước mắt nhìn quanh bốn phía, thấy đằng trước có con sông thì muốn tới đó rửa sạch. Nàng khập khiễng đi đến bờ sông, dẫm lên tảng đá muốn vốc nước rửa mặt. Nhưng hòn đá kia nhiều năm bị nước ăn mòn, vừa tròn vừa trơn. Từ Kính Nhi đứng không vững, trong một tiếng ngã xuống. Cứu mạng, cứu mạng. Tôn Phóng đang câu cá ở bờ sông, chợt nghe thấy có người hô cứu mạng. Chạy tới xem thì thấy một cô nương đang chơi với trong nước. Khi Từ Kính Nhi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Nàng chống mép giường ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh phòng, chẳng biết đây là đâu. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một công tử bưng chén đi vào. Cô nương, nàng tỉnh rồi. Tôn Phóng đưa chén cho nàng. Uống miếng nước gừng cho ấm người đi. Tư Kính Nhi nhận lấy nước gừng rồi lý nhí nói. Đà tạ công tử. Cô nương, nhà nàng ở đâu? Tôn Phóng hỏi. Chờ nàng khỏe lại ta đưa nàng về. Cô nương không nói gì, hốc mắt ửng đỏ. Sao vậy? Tôn Phóng thấp thỏm nói. Cô nương. Nước mắt cô nương ào ào tuôn rơi. Ê. Tôn Phóng không biết làm sao. Cô nương đừng khóc. Được rồi, ta không hỏi nữa. Nàng đừng khóc nữa. Cô nương sụt sịt cái mũi, lúc này nước mắt mới chịu ngừng. Tôn Phóng chẳng còn cách nào nên đành phải để người ta ở lại. Hôm sau, Tư Kính Nhi ra khỏi phòng thơ thẩn đi dạo. Đang đi thì chợt thấy một ao cá. Trong ao có hai con cá khá lớn và mấy con cá nhỏ. Hai con cá lớn là Cố Lan tặng cho Mộ Dung Diễn. Sinh thần Mộ Dung Diễn năm ngoái, hắn đòi Cố Lan tặng quà. Cố Lan không biết tặng gì. Lúc đi qua chợ, thấy một vị đại nương bưng theo chậu cá nói, mỗi năm sung túc, thế là mua hai con cá tặng cho hắn. Sau đó, cá lớn lại sinh cá con, Mộ Dung Diễn còn đứng cạnh ao cá thở dài. Cá đã sinh rồi, chừng nào ngươi mới sinh cho ta? Lời còn chưa nói hết, đã bị Cố Lan đạp một cước rơi xuống ao. Trên bờ ao có bàn để mọi câu. Tư Kính Nhi nhàm chán ngồi cạnh ao cho cá ăn. Không biết cha thế nào rồi, có đang phái người tìm mình khắp nơi không? Trong lòng nàng nghĩ miên man, môi câu cứ thế ném xuống ao. Một lát sau, Tô Phóng đi tới. Thoáng nhìn xuống ao, chỉ thấy một con cá nhỏ, mắt trắng giả, sắp lòi ra ngoài. À, Tô Phóng vội la lên, mau cứu cá! Tư Kính Nhi bị hắn làm cho giật nảy mình. Nhìn lại con cá kia cũng có chút áy náy. Nhưng Tôn Phóng phản ứng quá mạnh khiến nàng không khỏi hiếu kỳ. Sao ngươi lại khẩn trương như thế? Chỉ là một con cá thôi mà. Đây không phải là cá bình thường đâu. Tôn Phóng vội vàng lội xuống vớt cá. Đây là tín vật đính ước mà người trong lòng đại đương gia nhà chúng ta tặng cho hắn đó. Nó mà chết thì hắn có làm ma cũng không tha cho ta đâu. Hết chương 9. Chương 10. Nghe thấy người nói mớ. Tôn Phóng vội vàng vớt cá lên rồi lấy một chậu nước trong, cẩn thận từng ly từng tí thả cá vào. Còn cá kia quẩy trong nước mấy lần, phun ra hai miếng thức ăn, cuối cùng mới lật úp lại. Không chết thì tốt, không chết thì tốt. Tôn Phóng vỗ ngực một cái, làm ta sợ muốn chết. Hắn lại đưa tay chọc chọc con cá kia nói. Tổ tông! Người mới bao nhiêu lớn hả? Không thể ăn ít đi một chút được sao? Biết sợ chưa? Tư Kính Nhi ngượng ngùng, nói. Xin lỗi, đều tại ta nhất thời lơ đến. Tôn Phóng xua tay. Không sao là tốt rồi. Đại đương gia của các người. Tư Kính Nhi hiếu kỳ nói. Quý mấy con cá này như vậy sao? Thế thì đã vậy. Trước đây có lần ta quên cho ăn, làm con cá này đói bụng cả ngày. Sau khi đại đương gia của chúng ta biết, thì bỏ đói ta cả ngày luôn đó. Tư Kính Nhi ôm mặt nói, đại đương gia của các ngươi thật si tình. Si tình thì làm được gì? Tôn Phóng thở dài. Hơn một năm mà vẫn không theo đuổi được người ta. Lúc hắn chết, người trong lòng còn chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt nữa. Cái gì? Tư Kính Nhi giật mình. Đại đương gia của các ngươi chết trời ư? Tôn Phóng, bà chấm. Đúng vậy. Cỏ trên mộ, đá mọc cao lắm rồi. Từ Chi Nghiêm lo lắng phái người đi tìm con khắp nơi, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Cao Thừa còn tưởng hắn không chịu gả con cho mình nên mới xấu đi. Ngay ngay ngồi lì ở phủ thừa tướng ăn vạ. Thừa tướng đầu trĩ ngủ không ngon, nhưng lại nghe nói thái tử ở ngự thư phòng chính miệng thừa nhận mình có thú vui Long Dương, con Lam hoàng thượng tức xỉu. Nhưng thái tử suốt ngày lãm nhảm tu tiên luyện dược, chuyện kỳ quái gì cũng làm. Giờ có thừa nhận mình đoạn tụ thì cũng chẳng gây ra sóng gió to lớn gì. Có kẻ nghe phong thanh muốn làm hắn vui lòng nên chọn mấy nam tử đẹp mã vụng trộm tặng hắn. Nhưng thái tử yêu cầu quá cao, muốn eo nhỏ chân dài, mặc áo đen phải đẹp, con phải nhìn thuận mắt, chọn tới chọn lui, cuối cùng chẳng xử lại người nào. Mặc dù thái tử nói mình đã có người trong lòng, nhưng người kia tên họ gì thì chẳng ai biết được. Có thể là huynh đệ Ngô Lục của người đó. Cố Lan vừa tháo đai lưng vừa nói. Ngô Thất đang uống trà, lập tức phun ra. Cái gì? Cố Lan nói. Hôm qua ta thấy bọn họ ôm nhau. Cái gì mà ôm nhau? Ngô Thất cãi. Là ngã vào nhau chứ. Cố Lan kỳ quái nói. Sao ngươi biết? Ngô Thất ngồi cạnh bàn nhìn Cố Lan cởi y phục, liếm môi nói. Ngô Lục kể ta biết, hắn nói hôm qua thái tử sơ ý ngã sắp đè lên người hắn. Cố Lan chẳng có phản ứng gì, là thật hay giả đều chẳng liên quan gì đến y. Đến khi chỉ còn lại áo lót, y cởi giày rồi leo lên giường ngủ. Ngô Thất chống đầu nhìn y nói tiếp. Đêm qua ta nghe thấy người nói mớ. Cố Lan từ từ nhắm mắt, thuận miệng hỏi. Nói vậy. Ngô Thất nhấn mạnh từng chữ. Người nói Mộ Dung. Cố Lan bỗng dưng mở mắt ra. Y không biết mình có thật sự nói mớ hay không. Nhưng nếu không có thì sao Ngô Thất lại biết Mộ Dung diễn? Ngô Thất lại hỏi. Cố huynh đệ, Mộ Dung là ai vậy? Cố Lan dừng một chút mới trả lời. Một người bạn. Bạn? Ngô Thất ung dung nói. Sao ta nghe không giống lắm nhỉ? Cố Lan khó hiểu. Ta đã nói vậy. Ngô Thất. Thật ra cũng chẳng nói vậy. Cố Lan khẽ thở phào. Đang định nhắm mắt ngủ thì lại nghe Ngô Thất nói. Chỉ là thở hơi mạnh. Cố Lan ba chấm. Thở hỗn hển đến tận nửa đêm. Mặt đỏ, tai đỏ, cổ đỏ, mồ hôi ướt đẫm, y phục đều cởi gần hết. Hết chương 10. Chương 11. Có phải là nhớ hắn không? Cố Lan ngồi bật dậy lạnh lùng nạt. Nói bậy! Ta đâu có nói bậy. Ngô Thất cãi. Nếu không, sao ta lại biết Mộ Dung chứ? Cố Lan nghĩ có lẽ trong lúc ngủ mơ, mình đã thật sự gọi tên Mộ Dung. Nhưng thở dốc gì đó, thì tuyệt đối không có. Ngô Thất thấy y im lặng thì lại nói tiếp. Cố huynh đệ, không ngờ ngày thường, ngươi lạnh nhạt thế. Mà khi thở lại nóng bỏng như vậy. Cố Lan quăng tới một cái gối. Ngô Thất chụp lấy gối, ôm vào ngực, mỉm cười nhìn y. Cố Lan kéo chăn lên đầu, nằm ngủ không thèm để ý đến hắn. Không biết có phải vì bị Ngô Thất khuấy động tâm sự trong lòng hay không, mà đêm nay Cố Lan quả thật mơ thấy Mộ Dung diễn. Trong mơ, người kia đưa lưng về phía y, lẻ loi bước đi trong mưa bụi, bóng dáng mơ hồ không rõ. Cố Lan nhẹ giọng gọi hắn, nhưng thanh âm như chìm vào trong màn mưa bụi. Mộ Dung Diễn không hề quay đầu lại. Người muốn đi đâu? Cố Lan theo sau hắn, nhưng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Y nhìn không thấu hắn. Người kia luôn mang dáng vẻ, lỗ mãng, phóng đãng, cứ như cái gì cũng không để trong lòng. Nhưng y vẫn còn nhớ nửa năm trước, khi quân Thiết Kỵ Bắc Kỵ trên đường tông phải Bách Tính Đại Diên con tuy ý cợt nhã. Trong mắt Mộ Dung Diễn, bỗng nổi lên sát khí cuồng bạo, ánh mắt ngoan lệ kia khiến Cố Lan chợt nghĩ tới giả thú bị nhốt trong lòng. Mộ Dung Diễn đi một lát rồi ngừng lại. Cố Lan nhìn hắn, muốn đưa tay chạm vào hắn, thì hắn đột ngột xoay người lại. Hắn đang cười như thường ngày, mặt mày hớn hở như sắp gọi một tiếng, phụ nhân. Nhưng trên bụng hắn lại rịn ra máu tươi, từng mảng đỏ đến chói mắt. Mộ Dung! Cố Lan bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi trên giường, thở hổn hển. Ngô Thất đã dậy, đang mặc quần áo, thì nghe y gọi to. Nhưng hắn không cười, mà vội vàng đi tới cạnh giường, đưa tay lau mồ hôi trên trán y, rồi đau lòng nói. Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Gặp ác mộng sao? Trước mắt Cố Lan vẫn còn hiển hiện hình ảnh Mộ Dung Diễn có một mảng máu đỏ thật lớn trên bụng. Y vội vàng khoác y phục, mang giày rồi chạy ra ngoài thành, không để ý Ngô Thất gọi theo sau lưng. Ngoài thành gió núi hơi lạnh, sương động trên cỏ thấm ướt vạt áo Cố Lan. Y đứng trước mộ Mộ Dung Diễn, nhìn cỏ xanh phất phơ trong gió. Một lát sau, y quay đầu hỏi. Có chuyện gì? Ngô Thất từ sau một thân cây đi tới giải thích. Tự nhiên người bỏ chạy, ta hơi lo, nên theo tới đây nhìn xem. Cố Lan không nói gì, đứng trước mộ một lát rồi đi. Trên đường về, Ngô Thất như có chuyện muốn nói, nhưng mãi đến khi về Đông Cung vẫn chưa lên tiếng. Mấy ngày tiếp theo, Cố Lan thường đến thăm mộ Dung Diễn, nếu Ngô Thất biết thì cũng đi theo. Sau mấy lần, rốt cuộc hắn nhịn không được, hỏi Cố Lan trước mộ Dung Diễn. Ngày nào ngươi cũng đến thăm hắn, có phải vì nhớ hắn không? Cố Lan, ta đến xem cỏ trên mộ hắn cao bao nhiêu thôi. Ngô Thất, bà chấm. Ngô Thất không cam tâm. Lần nào ngươi cũng đứng như vậy, không có lời gì muốn nói với hắn sao? Cố Lan trầm mặc một lát rồi nói khẽ. Có nói hắn cũng đâu có nghe thấy. Ngô Thất, bà chấm. Cũng chưa chắc. Cố Lan tỏ vẻ không tin. Ngô Thất lại nhãi. Ta nghe nói sau khi người chết vào hoàng tuyền, mộ phần chính là nơi nối kết giữa địa phủ và nhân gian. Vì vậy, nếu nói chuyện trước mộ hắn, thì hắn ở dưới đất cũng sẽ nghe được. Cố Lan vẫn không tin. Ngô Thất nghĩ ngợi rồi nói. Hay là ngươi cứ nói ra một yêu cầu đơn giản với hắn thử xem. Cố Lan liếc nhìn ngôi mộ, rồi đột nhiên nói. Năm ngoái ngươi mượn ta 5 lượng bạc chưa trả đó. Ngô Thất, bà chấm. Không ngờ, ngươi còn rất yêu tiền cơ đấy. Hết chương 11.